Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, nói tháo lý không được tháo. Theo cái này một giọng nói rơi xuống, rất nhiều võ sĩ ánh mắt, cũng trong lúc đó, thông suốt rời đi, đều là tập trung ở Lộc Vũ thân lên, ánh mắt khẽ híp một cái, một gã xem ra giống như là đội trưởng người. Đi tới, trên hạ đánh lượng một phen Lộc Vũ, chợt bàn tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên. Ông, một màn ánh sáng, xuất hiện tại đây trước mặt. Ở màn sáng kia bên trên, có một đạo thân ảnh, đang ở đứng lặng lặng, trông rất sống động. Thân ảnh ấy, thình lình chính là Lộc Vũ. Trông thấy màn này, Lộc Vũ nhíu mày lại, nhìn ra. Những thứ này người, mục tiêu là chính mình, a là những thủ vệ kia, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, tinh quang hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ tâm lý ám đạo, hắn nghĩ tới chính mình hôm qua vừa tới Phù Hoa Thành, ở cửa thành chi chỗ, giáo huấn một cái đối với mình nói năng lỗ mãng người, cái kia người chỉ là sáu nguyên hóa hình kỳ thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Một người như vậy, Lộc Vũ thân là ngưng phách cảnh, coi như là đem bên ngoài giết, Phù Hoa Thành vậy cũng sẽ không đại động can qua như vậy. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Người tên là gì? Ở Lộc Vũ nghi ngờ thời điểm, người đội trưởng kia chậm rãi đi tới, cư cao lâm hạ nhìn Lộc Vũ, mang theo vài phần cao ngạo. Mở miệng hỏi, ở ngày hôm qua thời điểm, hắn nhận được chính mình một người thủ hạ nhân báo cáo. Nói là ở cửa thành chi chỗ, có người ở nháo sự, còn đã thương người, có người nói cái kia người chính là ngưng phách cảnh. Người đội trưởng này đương thời liền căm tức, ở Phù Hoa Thành bên trong, bị một ngoại nhân cho đánh. Đây quả thực là ném. Nhất là nhìn đến chính mình thủ hạ bị đánh hầu như nửa chết. Hắn càng là tức giận. Bất quá, đương thời thiên sắc đã có chút không còn sớm. Sẽ không có quản chuyện này tình. Thẳng đến nay thiên tài bắt đầu trắng trợn siêu tầm. Việc này tình cũng không có đâm đến thành chủ nơi nào đây. Nếu là bị thành chủ biết. Chắc chắn sẽ không để cho mình cùng một gã ngưng phách cảnh nhân kết thù kết oán. Dù sao một gã sáu nguyên hóa hình cảnh vũ sĩ ở Phù Hoa Thành bên trong cũng không được coi trọng. Nhưng đội trưởng này hết lần này tới lần khác là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Chính là chính mình mang theo chính mình thủ hạ ở Phù Hoa Thành bên trong tìm kiếm Lộc Vũ. Mới vừa thả ra cái kia một màn ánh sáng, chính là nhất chủng đặc thù thủ đoạn, căn cứ lúc trước chứng kiến Lộc Vũ nhân khẩu thuật, do đó dùng linh lực vẽ đi ra hình bóng. Đội trưởng này đang lúc nói chuyện, chạy tới Lộc Vũ trước mặt, hai người cách xa nhau không quá nửa mét a. Chuyện gì? Lộc Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chuyện gì? Nghe được Lộc Vũ lời nói, đội trưởng kia nhe răng cười một tiếng, nói, ngươi làm tổn thương ta người, hại hắn kém chút chết, hiện tại ngược lại hỏi ta chuyện gì? Nguyên lai là sự kiện kia. Tình A cau mi một cái. Lộc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng kịp, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, hắn lại nhiều lần thu tinh thạch của ta. Ta cho hắn một ít giáo huấn. Đương nhiên, lẽ nào Phù Hoa Thành bên trong còn có một cái quy định là người tới nơi này đều muốn vô điều kiện dâng hiến cho thủ vệ tinh thạch hay sao? Một lần kia sự tình, đừng nói cái này một cái tiểu tiểu đội trưởng qua đây, chính là thành chủ tự thân qua đây, Lộc Vũ cũng không thể có thể có chút nào lui bước. Đội trưởng hơi sững sờ, Lộc Vũ nói tới then chốt chi chỗ, Phù Hoa Thành bên trong, cũng không có bất kỳ một cái quy định, Nói là muốn giao nộp tinh thạch. Chỉ bất quá, từ trước đến nay, cái này chủng sự tình ở Phù Hoa Thành bên trong đã trở thành một cái mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tiềm quy tắc. Không có ai vạch trần. Hiện tại Lộc Vũ vạch trần, hắn phản nhưng thật ra không biết trả lời như thế nào. Theo ta được biết, Phù Hoa Thành bên trong cũng không có có loại này quy định. Ngươi thủ hạ dĩ nhiên vọng tự thu người khác tinh thạch. Đây có phải hay không đã trái với Phù Hoa Thành quy định? Lộc Vũ thấy thế, lại là cười một tiếng, nói, nếu như phát sinh ở người khác thân lên, ta có thể làm bộ nhìn không thấy. Sự thực trên lần đầu tiên thời điểm, thậm chí lần thứ hai, lần thứ ba, ta đều đem tinh thạch cho hắn. Nhưng hắn vẫn công phu sư tử ngoạm, được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Ta nếu như không được giáo huấn một chút hắn, Phù Hoa Thành bầu không khí đều phải bị người như thế làm hỏng. Nơi đây rất nhiều vũ sĩ quay chung quanh, sớm đã hấp dẫn rất nhiều không rõ ràng chân tướng người vây xem. Bọn họ nghe được hai người nói chuyện về sau, đều là biết xảy ra chuyện gì tình. Này thì nghe được Lộc Vũ lời nói này, Chu Vi lập tức bộc phát ra một hồi tiếng khen cùng tiếng hoan hô. Được, nói rất hay. Người như thế ở Phù Hoa Thành bên trong chỉ biết bại hoại bầu không khí. Ta là ngoại lai người, nhưng mỗi một lần ra vào đều muốn trả giá tinh thạch. Ta ngay cả mình tu luyện đều không quản được, còn muốn phân ra tới tinh thạch cho bọn họ. Đơn giản là ở quát ta huyết a. Phù Hoa Thành không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng hắn nhóm cũng là tư nhân hạ làm cái này chủng sự tình. Hiện tại ngược lại còn có lý. Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Mọi người chỉ cảm thấy tâm lý thật dài gọi ra nhất khẩu biệt khuất đã lâu oán khí. Vui sướng không gì sánh được. Lộc Vũ nói ra bọn họ lời trong lòng. Quá khứ thời điểm, mọi người giận mà không dám nói gì. Hiện tại Lộc Vũ có thể nói là cho bọn họ đánh một châm thuốc trợ tim, làm cho tất cả mọi người dồn dập ủng hộ. Chu Vi từng đạo thanh âm rơi vào đội trưởng kia trong lỗ tai, làm cho hắn mặt sắc có vẻ cực kỳ xấu xí. Đội trưởng, không phải chúng ta đi đi. Đúng vậy a, hướng về phía nhiều người tức giận khó dằn. Lúc này có hai cái thủ hạ đi tới đội trưởng kia bên cạnh, thấp giọng nói đạo, tùy thời ngẩng đầu liếc mắt một cái bốn phía, thấy mọi người đều nhất tề chống đỡ Lộc Vũ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có đôi khi pháp không được trách chúng, huống chi bây giờ là nhiều người tức giận khó dằn. Không được, ánh mắt bên trong hàn quang không ngừng chớp động. Đội trưởng kia khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn tới nơi này là tìm Lộc Vũ phiền toái. Hiện tại khen ngược, bị Lộc Vũ như thế hận không có một chút tính khí, còn làm cho mọi người cũng đều đối với hắn sản sinh oán niệm. Cái này chủng bồi phu nhân lại gậy binh sự tình phát sinh ở hắn thân lên, hắn tâm lý có nhất khẩu bất khí làm sao cũng không nuốt trôi. Này thiên, ta cần phải giáo huấn một chút cái này ra hỏa không được. Hướng về phía tâm lý thầm kêu một tiếng, ánh mắt nhìn phía Lộc Vũ, lạnh lùng nói, coi như tay ta hạ không đúng trước. Ngươi thân là ngưng phách cảnh, muốn mạnh mẽ tiến nhập Phù Hoa Thành, hoặc là không để cho tinh thạch, đều có thể đơn giản làm được. Vì sao còn phải hạ ngoan thủ, ngạnh sinh sinh muốn ta thủ hạ nửa cái tính mệnh? Loại tình huống này, đội trưởng duy nhất có thể tìm được điểm đột phá, chính là Lộc Vũ động thủ việc. Chỉ có thể từ nơi này hạ thủ, đem tất cả sai lầm đẩy tới Lộc Vũ thân lên. Hắn ngàn sai vạn sai, ngươi đại khái có thể nói cho chúng ta biết Phù Hoa Thành tất cả tự có chúng ta bình phán. Ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Có thân phận gì có thể thay thế chúng ta Phù Hoa Thành giáo huấn ta thủ hạ? Đội trưởng con ngươi bên trong lóe ra hàn quang, nói một hơi, liền đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Lộc Vũ thân lên. Hiện tại chu vi có người quan sát, hắn không thể dùng cương ngạnh thái độ, nếu không thì danh dự không được, còn có thể bị thành chủ của trách. Vì thế đây, hắn muốn đối với Lộc Vũ đối thủ, chỉ có thể sư xuất hữu danh mới được. Nghe được cái kia lời của đội trưởng, Lộc Vũ mắt sáng lên. Đối phương đây là nói rõ cho mình lời tâng bốc a. Hơn nữa, ngữ khí còn như này quá kích. Hắn ngẩng đầu nhìn đội trưởng kia. Ngươi quá kích, ta liền so với ngươi càng quá kích. Tức thì cười lạnh nói. Như mẹ ngươi tìm một dã nam nhân yêu đương vụng trộm, bị ba ngươi vừa vặn đụng vào. Ba ngươi muốn giáo huấn dã nam nhân thời điểm, còn phải với ngươi mụ cùng với dã nam nhân người nhà hội báo một chút không? Hoặc có lẽ là đây hết thảy hẳn là từ mẹ ngươi hoặc dã nam nhân người nhà của hắn xử trí. Mà ba ngươi ở loại tình huống này hạ lại là thứ gì? Có thân phận gì tới giáo huấn cái kia dã nam nhân? Ngoặc kép, hết chương.